Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 165. 30 ngày Vương Diệp từ trùng sào ra tới khi liền nhìn đến Lôi Mộc. Vương Diệp từ trùng sào ra tới khi liền nhìn đến Lôi Mộc đang ở vùi đầu duy tu một cái con rối. Cái này con rối không biết là hư hao lâu, vẫn là bị mà dơ bẩn nước bùn ngâm đến lâu. Biểu xác đã vô pháp sửa chữa, mà bên trong cũng bị rất nhiều nước bùn thẩm thấu, tựa như vài thập niên không đổi quá dầu máy động cơ. Bên trong tuyệt đại bộ phận linh kiện đều bị dầu đen bao vây. Mộc Vương Diệp khó hiểu, không phải nói tốt tạm thời treo cái này quản lý sao? Lôi Mộc ngẩng đầu, chỉ hư rớt con rối, ra điểm sự, ngay sau đó Lôi Mộc liền hắn cùng máy móc âm nói chuyện với nhau nội dung, cùng cái này con rối bốc hỏa hoa quá trình kỹ càng tỉ mỉ nói. Vương Diệp vòng quanh hư rớt con rối đi rồi hai vòng, mở ra người khác nhìn không thấy nhân quả cuốn xem xét, từ nhân quả tiến tới xem, cái này con rối đối hắn cùng Lôi Mộc tựa hồ thật không có sao ác, chính là đơn thuần ở tuyên bố nhiệm vụ, bất quá nhân quả cuốn cái này con rối trạng thái có điểm cổ quái. Nói như vậy, nếu là còn sống sinh linh, này chân dung hoặc tên họ liền sẽ thực tươi đẹp, nếu chết liền sẽ trở nên ảm đạm. Hơn nữa tên họ mặt sau cũng sẽ chú này trạng thái sống hay chết, nhưng cái này con rối hiện tại liền ở vào một cái gian trạng thái, nó tên họ cùng chân dung thực ảm đạm, tên họ mặt sau giấy sinh tử thái là một cái hào. Nhất kỳ diệu là hệ thống thế nhưng cho hắn đã phát một cái nhiệm vụ chi nhánh, Bác Mệnh Chi Thành nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố, người chơi Cách Vách Tiểu Vương đã từng bước dò thám biết đến Bác Mệnh Chi Thành bí mật. Biết Bác Mệnh Chi Thành chính là Chi Thức Chi Thành. Hiện giờ nhất rõ ràng Chi Thức Chi Thành lịch sử con rối số 2 bởi vì trái với quy tắc, chủ khống bộ kiện bị thiêu hủy. Đây là một cái đặc thù sinh mệnh thể, làm nó như vậy biến mất đáng tiếc. Ý tưởng cứu sống nó, có lẽ ngươi sẽ đạt được liêu ở ngoài trợ giúp. Nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm giá trị 30.000 điểm. Thỉnh Cách Vách Tiểu Vương hay không tiếp thu nhiệm vụ. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị thế nhưng cùng cứu chị Lan đạo giáo thụ giống nhau nhiều. Chẳng lẽ cái này con rối số 2 cũng là một cái quan trọng tồn tại? Mặc kệ con rối số 2 có bao nhiêu quan trọng, Vương Diệp đều quyết định tiếp được nhiệm vụ này. 30.000 điểm kinh nghiệm giá trị còn có một cái đối Chi Thức Chi Thành nhất hiểu biết con rối. Cứu tới vẫn là thực có lời, đề là hắn luyện kim thuật giống nhau. Có lẽ cứu trị cái này con rối số 2 liền phải xem Lôi Mộc lão dư. Người biết Chi Thức Chi Thành cùng ma tộc có lui tới sự sao? Điên Dược Vương ở trùng sào mắt trợn trắng. Ai là lão dư? Không lớn không nhỏ, hắn cũng hiểu biết đây là Vương Diệp che giấu hắn tồn tại một loại phương pháp. Liền rộng lượng mà tha thứ cái này nhãi danh. Trả lời, biết một chút, Chi Thức Chi Thành sẽ cùng ma tộc lui tới không sao hảo kỳ quái. Ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta song nguyệt tinh ma pháp chi thức nơi phát ra chính là đến từ ma tộc, liền biết chúng ta thế giới này cùng ma tộc ma giới có bao nhiêu gần sát. Đương nhiên, song nguyệt tinh ma pháp chi thức trải qua nhiều năm phát triển đã có chính mình độc đáo sáng tạo, cũng có độc thuộc về song nguyệt tinh đặc điểm. Không thể phủ nhận là song nguyệt tinh ma pháp ngọn nguồn chính là ma tộc. Vương Diệp nhướng mày, ta còn tưởng rằng mọi người đều thực phản cảm cùng sợ hãi ma tộc a. Điên Dược Vương phát ra một tiếng như là châm chọc cười nhạo, là tuyên truyền hiệu quả. Ta song nguyệt tinh nguyên bản có chính mình thần quyến, hiện tại kêu dị thuật. Thần quyến ở qua đi chính là thế giới này tầng cao nhất. Bọn họ như thế nào có thể cho phép tân có thể uy hiếp đến bọn họ địa vị năng lực xuất hiện? Hơn nữa ma tộc cũng xác thật không phải đồ vật. Bọn họ vừa tới chúng ta bên này khi cũng không phải là vì truyền đạo giải thích nghi hoặc, mà là vì tìm thực vật. Ta không rõ ràng lắm gian đã trải qua sao. Có lẽ thần quyến cùng ma tộc đã xảy ra đại chiến, có lẽ còn có mặt khác nguyên nhân. Tóm lại, song nguyệt tinh ở thực dài lâu một đoạn thời gian nội đều sẽ không còn được gặp lại ma tộc. Thần quyến cũng thành hiếm lạ vật, chờ đến ta cái thời đại, thần quyến cũng đã biến thành dị thuật, mà ma tộc tắc cơ hồ nhìn không thấy. chỉ có ma chủng làm môi giới xuất hiện, chính là chuyên môn triệu hoán ma tộc triệu hoán trận, cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công triệu hoán tới ma tộc. Có khi triệu hoán tới cũng không biết đúng không chơi. Quái vật càng nhiều, không giống ma tộc, càng như là biến dị ma thú. Vương Diệp nghe Điên Dược Vương càng xả càng xa, đành phải mạnh mẽ hắn kéo trở về. Tri thức chi thành lúc ban đầu thành lập ở sao thời điểm? Ngươi cái niên đại, tri thức chi thành còn có ma tộc lui tới sao? Điên Dược Vương tự hồ đắm chìm nhập nào đó hồi ức. Một lát sau mới trả lời. Tri thức chi thành cụ thể sao thời điểm xuất hiện đã rất khó khảo cứu. Từ ký lục tới xem, ít nhất cũng có 2000 năm lịch sử. Ta cái niên đại, tri thức chi thành đã nhìn không tới ma tộc. Tri thức chi thành tiếp thu ma chủng. Lúc ấy rất nhiều ma chủng ở bên ngoài hỗn không đi xuống. Hoặc muốn cầu một phần an ổn bình tĩnh sinh hoạt, liền sẽ trăm phương nghìn kế tiến đến tri thức chi thành. Vương Diệp nghe được muốn đáp án, nhịn không được líu lưỡi. Cùng Lôi Mộc nói, cái này con rối thế nhưng ít nhất đã có 2000 tuổi. Sao có thể? Lôi Mộc cầm lấy một cái linh kiện nhìn kỹ, xác thật không giống 2000 tuổi. Này đó linh kiện tuy rằng cũ xưa, nhiều lắm chỉ có 300 năm tả hữu lịch sử. Điên Dược Vương ở trùng sao vỗ tay. Này không phải đúng rồi sao? Ta chết ở 260 năm trước. Ta ở tri thức chi thành kiến tạo ma pháp tháp thời gian ước ở 320 năm trước tả hữu. Một cái con rối liền tính chất lượng lại hảo, nó linh kiện khẳng định cũng sẽ không ngừng đổi mới. Nếu tri thức chi thành là ở 200 đến 300 năm khoảng thời gian trước xảy ra chuyện, sao cái này con rối linh kiện có 300 năm tả hữu lịch sử cũng liền rất hảo lý giải. Bởi vì xảy ra chuyện sau liền không ai cho nó đổi mới. Vương Diệp ở Lôi Mộc biên ngồi xổm xuống. Tu đến hảo sao? Lôi Mộc mặt lần đầu tiên xuất hiện khó xử biểu tình. Cái này con rối bên trong cấu tạo thực phức tạp. Lấy ta hiện tại luyện kim năng lực, chỉ có thể cho nó làm một ít tiểu duy tu. Muốn làm nó xong khôi phục, trừ phi ta có thể bắt được nó bộ thiết kế đồ. Duy tu cái này con rối không vội. Mộc, cái này cho ngươi. Vương Diệp lấy ra một lọ 10ml chất lỏng, Lôi Mộc vừa muốn tiếp nhận, phản ứng lại đây, lại lùi về tay. Đây là trí tuệ chi thủy, ngươi tinh luyện ra tới. Vương Diệp đến gật đầu, nhịn không được khoe khoang chính mình nói, nơi này độc tố cùng giữ dàn năng lượng thực phiền toái. Phiền toái nhất vẫn là một cổ có thể phá hủy tinh thần lực cùng tinh thần hạch kỳ quái năng lượng. Nếu không phải ta dị thuật tương đối đặc thù, có thể cổ quỷ dị năng lượng tìm ra cũng mạnh mẽ chia lìa. Này trí tuệ chi thủy tinh luyện ra tới cũng không thể uống, hiện tại có thể uống lên. Ân, Mộc, ngươi đối linh hồn năng lượng cảm giác so với ta càng mẫn cảm. Ngươi cảm thụ một chút. Lôi Mộc lúc này mới tiếp nhận cái chai, dùng ngón tay hơi dính một chút trí tuệ chi thủy tinh tế cảm giác. Qua một hồi lâu mới nói. Ta không có cảm giác được bất luận cái gì linh hồn năng lượng. Vương Diệp một phách bàn tay. Thành, Mộc, này bình ngươi uống đi. Ngươi học tập luyện kim thuật, đại não khai phá vẫn là rất quan trọng. Lôi Mộc lắc đầu, cái chai nhét trở lại cấp Vương Diệp. Ta không cần phải, thứ này quá chân quý. Bỏ lỡ lần này, lần sau còn không biết sao thời điểm có thể tìm được cùng loại đồ vật. Ngươi uống rớt đi, ngươi thực lực càng cường, đối chúng ta chỗ tốt càng nhiều. Vương Diệp xua tay. Yên tâm, ta sẽ không quên rớt ta chính mình. Ta này còn có một nửa. Này một nửa chính là cho ngươi. Lôi Mộc vừa muốn mở miệng, Vương Diệp liền cướp nói. Ngươi không cần cự tuyệt. Tuy rằng này trí tuệ chi thủy ta là tinh luyện quá, ta cảm thấy nó nguyên bản đựng giữ dàn năng lượng nếu bộ đi trừ thật sự đáng tiếc. Hơn nữa ta cảm thấy cổ năng lượng có phụ trợ trí tuệ chi thủy tác dụng, cho nên ta bảo lưu lại chút năng lượng, chỉ tận lực làm chúng nó trở nên ôn hòa. Nếu ta hai bình cùng nhau uống, ta chỉ biết phanh mà nổ tung. Lôi Mộc, ngươi có thể tách ra dùng. Cách một đoạn thời gian, Vương Diệp lại lần nữa lắc đầu. Trí tuệ chi thủy chỉ có thể dùng một lần. Chẳng sợ ngươi lần đầu tiên chỉ là dính một tiểu tích, vượt qua 6 tiếng đồng hồ, lại lần nữa dùng trí tuệ chi thủy, mặc kệ uống nhiều ít cũng chưa dùng. Đây là Lão Dư nói cho ta. Nhưng một lọ trí tuệ chi thủy đựng năng lượng. Ta tưởng bộ tiêu hóa ít nhất muốn 6 tháng. Lôi Mộc nhìn về phía Kim Bảo, Vương Diệp bĩu môi. Hắn nhỏ, cho hắn uống chính là lãng phí. Địa phương quỷ quái này. Hai chúng ta đến mau chóng đề thực lực. Hơn nữa cái này con rối hiển nhiên biết rất nhiều. Chúng ta rất cần thiết nó tu hảo. Cái này phải nhờ vào ngươi, Lôi Mộc ngẫm lại cũng là. Phi thường dứt khoát mà ngửa đầu liền bình trí tuệ chi thủy uống xong, Vương Diệp xem Lôi Mộc uống. Lên, mới hưng mà lấy ra chính mình phân. Cũng ngửa đầu uống lên, Vương Diệp còn hai cái chai dùng nước trong xuyến. Xuyến quá nước trong bộ đảo tiến Kim Bảo trong miệng, Kim Bảo phẫn nộ. Liền cho ta uống soát nồi thủy. Tiểu Vân cùng Tiểu Quang. Chúng ta tưởng uống soát nồi thủy còn không có phân đâu, Lôi Mộc đè lại cái chán. Ta cảm thấy choáng váng đầu. Thực vựng, Vương Diệp cũng cảm giác được. Giữ chặt Lôi Mộc, trở về, hai người liên quan Kim Bảo từ tại chỗ biến mất. Cùng nhau tiến vào trùng sao, mới vừa tiến trùng sao. Lôi Mộc cùng Vương Diệp liền ngã xuống đất lâm vào thâm miên, Tiểu Vân cùng Tiểu Quang chạy tới. Kim Bảo Nhi lo lắng đất tạp kỳ kêu, điên dược vương ngăn lại mấy cái tiểu. Không cần lo lắng bọn họ. Đây là tăng lên trí lực tất yếu quá trình, Lôi Mộc hôn mê ban ngày liền thức tỉnh lại đây. Nhưng Vương Diệp ước chừng ngủ hai ngày còn nhiều, ngay cả Kim Bảo cũng ngáp liên miên mà tiểu ngủ. Mấy cái giờ, tỉnh lại sau tạm thời còn nhìn không ra sao hiện biến hóa, nếu không phải Lôi Mộc nghe điên dược. Vương nói. Dùng trí tuệ chi thủy sau, thâm miên càng lâu, trí lực tăng lên càng lợi hại. Hắn liền phải Vương Diệp mạnh mẽ đánh thức điên dược vương ở Vương Diệp ngủ một ngày còn không có. Tỉnh lại sau, trong miệng liền không được lẩm nhẩm, Lôi Mộc nghe xong một lỗ tai. Hình như là điên dược vương tại hoài nghi Vương Diệp tinh thần hạch biến dị, trước kia cũng có dùng. Trí tuệ chi thủy người. Chưa bao giờ có thâm miên hai ngày nhiều như vậy. Có thể thâm miên một ngày một đêm tả hữu chính là thiên tài, trí tuệ chi thủy là cái rất. Kỳ quái thiên tài địa bảo. Cùng với nói nó có thể khai trí cùng tăng lên trí lực. Không bằng nói nó là dùng để đánh thức tiềm năng, mỗi người dùng trí tuệ chi thủy sau tăng lên trí. Lực đều không giống nhau. Có người tăng lên thiếu. Có người tăng lên nhiều, này liền cùng cá nhân tiềm năng có, mà cá nhân trí lực phương diện tiềm năng. Chủ yếu xem hai điểm. Một cái là người muốn có được một cái so người khác càng thêm ưu tú đại não. Mà tinh thần lực là nhất kiện hạng nhất, nói cách khác. Một người tinh thần lực càng cường đại não càng phát đạt. Hắn dùng trí tuệ chi thủy sau tăng lên trí lực trình độ cũng liền càng, Vương Diệp sốt cuộc tỉnh. Lại, ta cảm thấy ta có thể thử chế tác ngũ cấp quyển trục. Vương Diệp chỉ cảm thấy đầu óc chưa. Từng có như vậy thanh tỉnh quá. Qua đi rất nhiều mơ hồ tri thức điểm. Lúc này đều liệt đội bị hắn thoải mái mà để vào hắn đại não thư viện, đáng tiếc. Hắn có thể lĩnh ngộ ngũ cấp quyển trục chế tác phương pháp. Nhưng bởi vì năng lượng không đủ để chống đỡ hắn hoàn thành quyển trục vẽ. Chỉ có thể học một bụng lý luận tri thức, vẫn là đến nghĩ biện pháp chạy nhanh tăng lên người chơi. Cấp bậc, nếu không thật vướng bận, đi thôi. Chúng ta đi xem cái hư rớt con rối. Xem có thể hay không tu, Vương Diệp cùng Lôi Mộc lại lần nữa xuất hiện ở con rối số 2 tàn khu trước. Mặt nơi này có lẽ thật là con rối số 2 thứ không gian. Trừ bỏ con rối số 2 nhiệm vụ này tuyên bố. Bọn họ không còn có gặp được mặt khác ra đề mục. Cũng không có gặp được mặt khác nguy hiểm, trừ bỏ hoàn cảnh không xong một chút. Nơi này quả thực chính là một cái tốt nhất kéo dài tồn tại thời gian bảo địa, Lôi Mộc dùng trí tuệ. Chi thủy sau, xác thật đối luyện kim thuật lý giải tăng lên rất nhiều. Đệ nhất thể hiện chính là hắn con rối số 2 hóa giải đồng thời. Còn nó kết cấu đồ cũng một tia không tồi mà vẽ xuống dưới, Lôi Mộc ở con rối số 2 thể phát hiện. Đại lượng ma pháp trận, luyện kim thuật kỳ thật cũng là một môn tổng hợp ngành học. Bao hàm luyện kim, rèn, chế dược, thiết kế, ma văn, ma pháp ký hiệu, cùng với ma pháp trận chờ các mặt tri thức, Lôi Mộc đối ngồi xổm mà nghiên cứu chút nước bùn vương. Diệp vẫy tay, ngươi cùng ta cùng nhau đến đây đi. Ngươi có mặt khác ngành học làm cơ sở, Học luyện kim thuật hẳn là thực dễ dàng. Luyện kim, rèn cùng thiết kế ghép nối nóng chảy khảm chờ phương diện có thể giao cho ta. Mặt khác tri thức, ngươi hẳn là đều thực am hiểu. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Phân công hợp tác, hiệu suất càng mau. Vương Diệp tiếp nhận lôi mộc họa hào kết cấu đồ nhìn kỹ một lần. Gật đầu, hành. Ta phụ trách phân tích ma pháp trận cùng ma văn ma pháp ký hiệu này mấy cái bộ phận lôi mộc. Ngươi lại lộng điểm rửa sạch nước thuốc. Giúp ta này đó linh kiện nước bùn đều rửa sạch sạch sẽ. Khối này con rối bên trong sử dụng tài liệu đều thực hảo. Cùng với đều đổi đi. Còn không bằng lưu lại còn có thể dùng bộ phận. Ta liền này đó có thể sử dụng linh kiện sửa sang lại ra tới. Lại xem còn thiếu này đó. Sau đó ta đối hư hao linh kiện tiến hành chữa trị cùng một lần nữa chế tác. Đến nỗi phụ ma liền xem ngươi, hảo. Vương Diệp lần thứ hai quay đầu đi nghiên cứu bùn lầy, nghiên. Cứu quá trình phi thường buồn tẻ. Thời gian quá đến bay nhanh, cũng may không phải một người. Mà là hai người. Ngẫu nhiên mấy cái tiểu còn sẽ chạy ra quấy rối thêm náo nhiệt. Hai người đụng tới đề liền cho nhau tuân. Tư liệu không đủ. Vương Diệp liền tuần tra hắn đại não thư viện, đối với cơ hồ thư viện phó bản thư tịch bộ phục chế. Xuống dưới Vương Diệp tới nói. Hắn thật không thiếu luyện kim phương diện tư liệu, chẳng qua con rối số 2 chế tác thủ pháp cùng. Song Nguyệt Tinh truyền thống luyện kim thủ pháp có rất lớn bất đồng. Hơn nữa cấp bậc cũng xa xa vượt qua hai người hiện tại có thể nắm giữ, hai người còn thỉnh giáo điên. Dược Vương. Đáng tiếc điên Dược Vương chính là một cái một lòng luyện dược. Đối luyện kim chính là thất khiếu thông sáu khiếu, điên Dược Vương cho bọn hắn cung cấp một cái rất quan trọng manh mối. Hắn nói cho hai người, tri thức chi thành có một cái đạt tới vương cấp luyện kim sư. Hắn đối cổ luyện kim pháp liền rất hiểu biết, hơn nữa đi cũng là cổ luyện kim pháp chiêu số. Nếu có thể tìm được hắn ma pháp tháp, có lẽ có thể tìm được chữa trị con rối số 2 phương pháp mà điên Dược Vương vừa lúc biết vị này. Luyện kim vương ma pháp tháp ở nơi nào, hiện tại bọn họ còn không thích hợp đi ra ngoài. Vương Diệp hy vọng có thể ở chỗ này ít nhất đãi 30 ngày. Hắn muốn nhìn một chút đãi mãn 30 ngày hay không sẽ có một lần khen thưởng tuyên bố, hắn phỏng. Đoán hẳn là có. Nếu không cấp bậc so thấp người chơi muốn ở cái này Bắc Mệnh Chi Thành tồn tại liền khó khăn, cuối. Cùng, hai người cũng không dám tùy thay đổi con rối số 2 trong cơ thể nguyên cấu tạo. Chính là ở vốn có cơ sở, tận lực chữa trị tổn hại không nghiêm trọng linh kiện, vô pháp chữa trị linh kiện làm theo chế tạo một cái. Sau đó lại dựa theo nguyên lai kết cấu cấp đua trở về, lấy bọn họ năng lực thật sự vô pháp luyện chế. Linh kiện. Bọn họ cũng chỉ có thể luyện chế công năng tương đồng thấp xứng bản linh kiện, chữa trị con rối số 2. Khó nhất chính là nó chủ khống bộ kiện. Cùng loại máy tính chủ bản, này chơi nó thiêu hủy. Liền nguyên kết cấu đều thấy không rõ lắm. Hơn nữa chủ khống bộ kiện phi thường phức tạp. Bên trong đựng đại lượng ma văn cùng ma pháp ký hiệu. Còn có thể nhìn đến trùng trùng điệp điệp ma pháp trận, này liền khó ở Vương Diệp cùng lôi mộc chẳng. Sợ bọn họ trí lực cùng lực lĩnh ngộ đều tăng lên một đoạn. Cũng không có khả năng ở 3-4 cấp liền làm ra cửu cấp có lẽ là thập cấp chủ khống bộ kiện này. Song song vượt qua bọn họ năng lực ngoại. Hơn nữa hai người cũng không có tương ứng cấp bậc tài liệu, hai người cũng không có lãng phí thời. Gian, trừ bỏ chủ khống bộ kiện cùng mấy cái song biến mất căn bản không biết nguyên bản linh kiện. Đúng không bộ dáng linh kiện. Lôi mộc cùng Vương Diệp hợp tác, cơ hồ thiếu hụt cùng tổn hại linh kiện đều luyện chế ra tới. Tuy rằng đại đa số đều là thấp xứng bản, Vương Diệp còn từ phía trước từ cấp tinh lọc dược tề cân. Nhắc ra tiến thêm một bước ngũ cấp tinh lọc dược tề, nói đến cùng. Vương Diệp mấy cái chuyên nghiệp kỹ thuật mạnh nhất vẫn là luyện dược, ngũ cấp quyển trục. Ngũ cấp ma pháp trận cùng ngũ cấp luyện kim. Hắn trong lòng bạch. Muốn làm ra vật thật cơ bản không có khả năng, nhưng ngũ cấp dược tề lời nói. Hắn bằng vào trùng lão đưa cho hắn cái có tăng lên tinh thần lực tác dụng thủy tinh cầu. Cùng với vượt cấp luyện chế pháp. Thế nhưng cho hắn miễn cưỡng luyện chế ra tới, nhưng hiện tại bọn họ lại có một cái tân đề. Bọn họ không có đủ tứ cấp cùng với ngũ cấp dược liệu tới luyện chế ngũ cấp tinh lọc dược tề, Vương Diệp đành phải ngũ cấp tinh lọc dược tề lại đổi thành thấp xứng bản. Tuy rằng tinh lọc hiệu quả có điểm so không ngũ cấp, cũng chỉ là tốc độ chậm một chút, tinh lọc sau nước trong tạp chất cũng hơi chút nhiều một chút. Nhìn chút bị nước bùn nhiễm đến nhìn không thấy bổn mạo linh linh kiện ở phao quá nước thuốc về sau. Một đám đều cùng tân phẩm giống nhau lấp lánh tỏa sáng. Trong lòng vẫn là thực sảng, Vương Diệp một bên ám sảng. Một bên lại cảm thấy ăn lỗ nặng, đều trả giá nhiều như vậy. Hắn là tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Vô luận như thế nào hắn đều phải cái này con rối số 2 tu hảo. Làm nó trả giá ứng cấp thù lao, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Thành công ở Bác Mệnh Chi Thành liên tục tồn tại 30 ngày. Thêm vào khen thưởng, người chơi tổng cộng đạt được 13 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Thỉnh người chơi không ngừng cố gắng, tiếp tục bảo trì liên tục tồn tại số chơi, tranh thủ đạt được càng thêm vào khen thưởng. Vương Diệp nghe thấy cái này thông cáo khi, cả người đều nhảy dựng lên, 13 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Liền lần này hắn có thể thăng mấy cấp? Hệ thống thực mau cho hắn đáp án. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 468.099 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 31 cấp. Theo hắn lên tới 31 cấp. Nhân quả chi lực kỹ năng thụ cũng đồng thời tân mở khóa 3 cái kỹ năng. Phân biệt là đào mô chôn mình, thổ hệ công kích thuật, chuyên trách chôn người, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Mộc hệ phụ trợ pháp thuật, làm ruộng hảo giúp đỡ, nguyên thanh lưu tịnh, phân chia đến trị liệu loại tinh lọc thuật, nhưng tinh lọc nhiều trọng độc tố, tinh lọc âm tà công pháp thương tổn, làm công kích pháp thuật thi triển, nhưng thương tổn vong linh cùng u linh loại, hảo. Vương Diệp hưng phấn huy quyền, người chơi cấp bậc đạt tới 30 cấp. Hắn rốt cuộc không hề là nhược cha, vừa lúc hắn cùng lôi mộc chữa trị con rối số 2 cũng tới rồi bình. Cảnh. Kế tiếp bọn họ liền có thể ý tưởng rời đi cái này thứ không gian. Đi đừng địa phương xông vào một lần, tỉ như đi tìm xem điên dược vương cùng cái luyện kim vương ma. Pháp tháp, như thế nào đi ra ngoài? Lôi mộc nhắc tới một cái thực hiện thực đề, kỳ thật này 20 ngày. Bọn họ cũng thử tìm ra lộ đi ra ngoài qua cái này thứ không gian an về an. Nhưng đồng dạng cũng tương đương với một cái lao tù bọn họ đã chết. Hai người thêm mấy tiểu tìm thật lâu, cũng chưa tìm được đi ra ngoài lộ, nếu không phải trùng sao có loại thực không gian còn có một cái. Hồ nước nhỏ, Vương Diệp lại là cái ái chữ hàng. Bọn họ liền ăn cơm uống nước đều thành đề, cái này thứ không gian cũng không lớn. Độ ước chừng 5 mét, diện tích ước chừng 500 bình. Tùy đi một chút, liền đi đến đầu, phiền toái. Chẳng lẽ chúng ta tu không hảo cái này con rối? Chúng ta còn vô pháp rời đi cái này không gian. Vương Diệp nhíu mày, đây chính là cái chết tuần hoàn. Bỗng nhiên Vương Diệp ánh mắt sáng lên. Đối lôi mộc nói, ta có một cái biện pháp có lẽ có thể thử một lần, sao biện pháp? Mộc, ngươi còn nhớ rõ ta truyền tống thuật sao? Ở hắn đạt tới người chơi 15 cấp khi mở ra nhân quả chi lực kỹ năng mới có qua có lại. Lôi mộc đương nhiên còn nhớ rõ Vương Diệp truyền tống thuật. Hắn vẫn luôn cảm thấy Vương Diệp dị thuật rất lợi hại. Hơn nữa tựa hồ không ngừng có tân kỳ thuật toát ra tới. Không thể so ma pháp nhược đến nơi nào, ngươi tưởng chính mình truyền tống đi ra ngoài. Đúng vậy, Vương Diệp vuốt cằm cười xấu xa. Không biết địch tân cùng dây giờ bọn họ hiện tại có phải hay không rất tưởng niệm ta. Hơn 20 thiên không gặp, ta chính là rất tưởng niệm bọn họ, Vương Diệp kéo ra nhân quả cuốn. Có thể thực rõ ràng mà nhìn đến hai vị này NPC đều đã sống lại. Hơn nữa đều đã rời đi chi thức chi tháp, tưởng tượng đến mã liền có thể nhìn thấy lão bằng hữu. Vương Diệp còn có điểm tiểu kích động đâu, cũng không biết hai vị bạn tốt có thể hay không giống hắn. Giống nhau kinh hỉ lại kích động tương đương. Hết chương.